Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, dùng công thay thủ. Lộ Thần triển linh hồn trùng kích công kích về phía Bách Hoa Linh Đằng. Linh hồn trùng kích vô thanh vô tức, cùng Quang Hoa Hoa Mỹ chiến kỹ đi được hoàn toàn là không cùng đường số. Cho dù là võ đạo tu sĩ ngũ quan cũng khó có thể phát giác linh hồn trùng kích động tĩnh. Chỉ có từng đợt cường đại linh hồn ba động tản mạn ra. Chính nghỉ lại tại cổ thụ phía trên cung điện Bách Hoa Linh Đằng lại lập tức đã nhận ra nguy hiểm. Nó này to lớn hoa cầu bỗng nhiên run rẩy, phảng phất nhìn thấy chí mạng thiên địch. Lập tức rất nhiều đạo hoa đằng điên cuồng múa, như là từng đầu màu sắc rực rỡ sợi tơ không ngừng quấn quanh, đem trung ương to lớn hoa cầu chăm chú địa tầng tầng bao trùm, ý đồ tới nguy hiểm buông xuống. Đồng thời, không có tham dự bảo hộ to lớn hoa cầu bầy, tám đạo hoa đằng điên cuồng lắc lư, ý đồ thoát đi cổ thụ cung điện. Đột nhiên đang lúc linh hồn trùng kích buông xuống, răng rác, một tiếng như đồ sứ vỡ tan thanh âm đột nhiên truyền ra. Là Bách Hoa Linh Đằng linh hồn vỡ vụn thanh âm. Chợt, chạy vội thoát đi bên trong Bách Hoa Linh Đằng phảng phất bị rút sạch lực lượng. Bỗng nhiên đập xuống tại mặt đất. Nó này to lớn lục thực thân thể tại mặt đất cày ra một đạo trưởng lớn lên khe ránh. Bách Hoa Linh Đằng linh hồn vỡ vụn hầu như không còn. Giờ này khắc này, Bách Hoa Linh Đằng cùng một gốc phổ thông cổ thụ không có khác nhau. Không hề đi quản Bách Hoa Linh Đằng, Lộ Thần đem tử sắc hồn khôi một lần nữa thu nhập thức hải. Lập tức ngồi xếp bằng xuống, cùng ban đầu ở xa hải trung ương lòng đất trống rỗng bên trong nắm giữ linh hồn trùng kích khác biệt. Giờ phút này là hắn chính thức bằng tự thân lực lượng thi triển ra linh hồn trùng kích. Thi triển linh hồn trùng kích thời điểm, thức hải chi lực như thủy triều xuống đồng dạng điên cuồng tiêu hao. Còn tốt Bách Hoa Linh Đằng chỉ là ra đời một tia linh trí, linh hồn yếu ớt vô cùng. Nếu như đổi thành một cái cường đại linh hồn, Lộ Thần triển linh hồn trùng kích còn chưa đem này linh hồn đánh nát, hắn chính mình thức hải liền muốn trước một bước khô cạn. Hắn ngồi xếp bằng bất động, tâm vô bằng vụ địa thể ngộ thi triển linh hồn trùng kích thời đủ loại huyền diệu. Thời gian lặng yên trôi qua. Một bên khác, Sở Nhược Nam dần dần lộ ra không kiên nhẫn, trong lòng thầm nghĩ, Lộ Thần đi lâu như vậy còn không có động tĩnh, có lẽ là Lộ Thần phút chốc thoáng qua một cái đến liền bị này Bách Hoa Linh Đằng chém giết. Nàng cũng nghĩ qua, có lẽ Lộ Thần vẫn luôn đang gạt nàng. Hiện nay đã thừa cơ đào tẩu, không quá một chút suy nghĩ, Sở Nhược Nam tựu lại phủ định ý nghĩ của mình. Vừa đến, lúc trước tại trong biển cát, Lộ Thần đích thật là tại đột phá khẩn yếu quan đầu. Thứ hai, bọn họ tiến vào rừng rậm sau tao ngộ Vân Diệu Quốc Phùng Sâm cùng Hứa Phong. Lộ Thần nếu muốn đào tẩu, nàng cùng Phùng Sâm thời điểm chiến đấu tựu là lớn nhất tốt thời cơ. Lộ Thần cần gì phải đợi đến lúc này? Sở Nhược Nam âm thầm lo lắng, nhưng nghĩ đến Lộ Thần trước khi rời đi bàn giao, nàng lại mạnh mẽ ức chế trong lòng muốn qua tìm hiểu ngọn ngành suy nghĩ. Đúng lúc này, hết lần này tới lần khác mắt trần khó mà phát giác màu xám trắng vũ khí lặng yên hội tụ tới. Màu xám trắng trong sương mù tràn ngập khát máu, điên cuồng, xúc động, sát lục chờ cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, vô thanh vô tức địa chui vào đến Sở Nhược Nam trong mi tâm tinh thần lực căn nguyên bên trong. Theo rất nhiều cuồng bạo cảm xúc tiêu cực hội tụ, trong bất chi bất giác, Sở Nhược Nam trong mắt dần dần biến thành đỏ như máu. Mà hết thảy này biến hóa, Sở Nhược Nam rốt cuộc không tự biết, tại rất nhiều cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng dưới. Sở Nhược Nam nghĩ đến nàng không muốn nhất nghĩ tới một loại khả năng. Lộ Thần đã thu phục được Bách Hoa Linh Đằng, sở dĩ một mực chưa từng xuất hiện, là bởi vì Lộ Thần ngấp nghé Bách Hoa Linh Đằng, giờ phút này Lộ Thần đã mang theo Bách Hoa Linh Đằng rời đi xa xa. Vừa nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm một chỗ. Trong ánh mắt sát cơ tuôn ra, này chính là Bách Hoa Linh Đằng xào huyệt. Giết, giết, giết, như có một cái địa ngục ma linh lặng yên vào ở đến Sở Nhược Nam não vực chỗ sâu. Giờ phút này địa ngục ma linh tại Sở Nhược Nam não vực chỗ sâu càng không ngừng ngâm tụng đáng sợ địa ngục ma kinh, mê hoặc lấy nàng ý chí cùng linh hồn. Giết, giết, giết, hai mắt huyết hồng Sở Nhược Nam cử chỉ điên rồ đồng dạng quát khẽ lấy. Nàng thân thể mềm mại uốn éo, lách mình xông về phía trước, cổ thụ trước cung điện hướng. Lộ Thần chính tâm vô bằng vụ địa ngưng thần trải nghiệm linh hồn trùng kích. Này thời gian, hết lần này tới lần khác tràn ngập khát máu, điên cuồng, xúc động, sát lục các loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực màu xám trắng vũ khí phảng phất bỗng dưng đản sinh ra. Ý đồ đi qua hắn cái kia còn chưa quan bế thức hải long môn tiến vào hắn thức hải bên trong. Ân, đột nhiên đang lúc Lộ Thần tỉnh táo tới, lập tức kết thúc đối linh hồn trùng kích thể ngộ. Chợt, thức hải long môn đột nhiên quan bế. Rầm rầm rầm, hết lần này tới lần khác ngưng tụ cuồng bạo cảm xúc tiêu cực màu xám trắng vũ khí đánh thẳng tới. Ý đồ phá vỡ hắn thức hải long môn, màu xám trắng vũ khí trùng kích phía dưới. Thức hải long môn chấn động không thôi. Nhưng cũng may hắn đã tu thành ngọc cốt chi thân, mà thân thể là thức hải cơ sở. Thức hải môn hộ vừa là kết nối thân thể cùng thức hải cầu nối. Thân thể kiên cố, thức hải long môn tùy theo kiên cố. Coi như chung quanh màu xám trắng vũ khí lại nhiều gấp 10 lần cũng y nguyên không phá nổi hắn. Thức hải long môn, ánh mắt nhìn chăm chú hướng chung quanh hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí. Hắn lông mày nhíu chặt, trong lòng suy nghĩ, đối với màu xám trắng vũ khí, Lộ Thần cũng không lạ lẫm, mới vào chỗ này hung hiểm bí địa thời điểm, chính mình tự cùng Tú Dục tao ngộ, về sau vứt bỏ Tú Dục trên đường, hắn cùng Tú Dục tự gặp được màu xám trắng vũ khí hình thành quỷ dị hung hiểm. Hắn lúc ấy tự có chỗ cảnh giác. Không có bị quá nhiều màu xám trắng vũ khí chui vào đến thức hải bên trong. Nhưng Tú Dục dường như không có phát giác được màu xám trắng sương mù tồn tại. Bị màu xám trắng trong sương mù ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trí. Trở nên cuồng bạo thị sát. Bất quá khi đó này một chỗ quỷ dị hung hiểm cũng không có tồn tại quá lâu. Dường như tại Tú Dục trở nên điên cuồng về sau. Quỷ dị hung hiểm tự động biến mất. Âm thầm nghĩ ngợi, Lộ Thần cũng không có quá nhiều phát hiện. Tuần tự hai lần xuất hiện quỷ dị hung hiểm hoàn toàn chính xác giống như đúc. Nhưng một cái xuất hiện tại sa hải bên trong, một cái xuất hiện trong rừng rậm. Cái này hai lần xuất hiện quỷ dị hung hiểm phải chăng có cái gì nội tại liên hệ? Hắn cũng không thể nào phán đoán. Đúng lúc này, một trận kịch liệt tay áo phiêu động âm thanh từ phía sau truyền đến. Lộ Thần nhíu mày, trong lòng đã đoán được hậu phương người tới hẳn là Sở Nhược Nam. Chỉ là lúc trước hắn rõ ràng hướng Sở Nhược Nam đã thông báo một phen. Chính mình đối phó Bách Hoa Linh Đằng thời điểm, tuyệt không thể có người khác ở một bên. Lấy Sở Nhược Nam đối Bách Hoa Linh Đằng coi trọng, coi như không đợi được kiên nhẫn. Nhịn không được muốn đi qua dò xét một phen, cũng tuyệt không đến lượt như lúc này đồng dạng gióng trống khua chiêng. Lườm chung quanh màu xám trắng vũ khí một chút, hắn trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên đang lúc nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt hơi đổi, đạp đạp, một trận tiếng bước chân truyền đến, Lộ Thần quay đầu nhìn lại, sau lưng hắn đứng đấy một đạo thân ảnh. Rõ ràng là Sở Nhược Nam. Giờ phút này, Sở Nhược Nam hai mắt hiện lên đỏ như máu, giống như một đôi huyết bảo thạch, chính nhìn chằm chằm hắn. Lộ Thần theo Sở Nhược Nam trong ánh mắt thấy được tuôn ra sát cơ. Rất rõ ràng Sở Nhược Nam cùng lúc trước Tú Dục một dạng. bị màu xám trắng trong sương mù ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trí cùng phán đoán. Hiện nay tại màu xám trắng sương mù ảnh hưởng dưới, Sở Nhược Nam trong lòng đối với hắn ra đời vô cùng vô tận sát cơ. Lộ Thần dò xét Sở Nhược Nam thời điểm, Sở Nhược Nam cũng nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào Lộ Thần. Nàng trong ánh mắt sát cơ càng ngày càng thịnh. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần nhíu mày, hắn không phân rõ đến tột cùng là màu xám trắng trong sương mù ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới Sở Nhược Nam, khiến cho Sở Nhược Nam mất trí làm ra cử động điên cuồng. Hay là Sở Nhược Nam đáy lòng vốn là đối với hắn ẩn giấu đi một sợi sát cơ. Giờ phút này chỉ là bị màu xám trắng trong sương mù đủ loại cuồng bạo phụ diện ngươi tâm tình phác họa ra đến lại vô hạn phóng đại. Nếu là cái trước, Sở Nhược Nam cử động còn có thể thông cảm được. Nếu là cái sau, Sở Nhược Nam tự là chết chưa hết tội. Lộ Thần thần sắc lạnh lùng địa nghĩ đến. Dù sao hắn đối Sở Nhược Nam biết rất ít. Sở Nhược Nam là thiên vị chân cương cảnh giới. Cảnh giới cùng thực lực so với Hồng Định cùng Ngô Hách còn muốn cường đại rất nhiều. Mặc dù giờ phút này Sở Nhược Nam bị cuồng bạo cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trí, nhưng Sở Nhược Nam nhất tâm muốn giết hắn. Lộ Thần cho dù đã bước vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới, cũng vô pháp theo Sở Nhược Nam trong tay đào thoát rớt. Hít sâu một hơi, Lộ Thần ánh mắt hơi trầm xuống. Điện quang thạch hỏa ở giữa, trong lòng có quyết đoán, đã trốn không thoát, vậy liền dùng công thay thủ. Dưới mắt Sở Nhược Nam mất trí, hắn có thể hào hào lợi dụng điểm này đến đối phó Sở Nhược Nam. Oanh, oanh, không đợi Sở Nhược Nam hướng chính mình phát động công kích, Lộ Thần chủ động xuất thủ. Hai đạo nhạt kim sắc cương khí theo hắn đan điền khí hải bên trong bay cách đi ra. Theo hai chân rót vào đến chân trưởng bên dưới, dưới mặt bàn chân kim quang bùng lên, hắn như một đạo mũi tên bắn về phía gần trong gang tấc Sở Nhược Nam. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn, hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh chưa biến mất, chân thân đã đi tới Sở Nhược Nam trước mặt, mà Sở Nhược Nam giờ phút này đang đứng ở mất trí trong. Liền chiến đấu ý thức đều hứng chịu tới một tia ảnh hưởng. Không có đánh giá ra Lộ Thần rốt cuộc sẽ chủ động công kích về phía nàng. Đánh bất ngờ đến Sở Nhược Nam trước mặt sau, Lộ Thần không có một chút do dự, song thủ thuận thế nhô ra, lạch gạch, lạch gạch. Lộ Thần hai cánh tay như đại thiết kiềm tử, tả hữu khai cung, bỗng nhiên nhô ra, gắt gao chế trụ Sở Nhược Nam khoảng chừng cổ tay, đồng thời, hắn lấn người mà lên. Đem Sở Nhược Nam hung hăng ngã nhào xuống đất, lấy bắp chân của mình cùng đầu gối một mực ngăn chặn Sở Nhược Nam thẳng tắp sửa lớn lên chân. Này thời gian, Lộ Thần không rảnh trải nghiệm Sở Nhược Nam thẳng tắp chỉnh đốn co giãn kinh người hai chân. Hắn phía sau lưng cong lên, âm thầm tụ lực, chuẩn bị lấy chính mình đầu lâu nện choáng dưới thân Sở Nhược Nam. Đưa nàng kích choáng cũng sẽ không làm nàng mất đi chiến đấu lực, ngược lại sẽ làm cho nàng hoàn toàn bị cuồng bạo cảm xúc tiêu cực trưởng khống. Đến lúc đó hội càng thêm khó chơi. Cổ linh lung theo màu xám trắng trong sương mù du động trở về, tránh đi Sở Nhược Nam ánh mắt, chui vào đến Lộ Thần trong ống tay. Phát giác được Lộ Thần ý đồ sau, cổ linh lung kịp thời nhắc nhở. Vừa mới cổ linh lung là tại dò xét những cái kia chưa biến mất màu xám trắng vũ khí. Lộ Thần nao nao, vội vàng từ bỏ lấy đầu nện choáng Sở Nhược Nam dự định. Ngưng thần phòng bị cùng ứng đối Sở Nhược Nam tiếp xuống mãnh liệt phản kích. Đến tận đây, Sở Nhược Nam rốt cục lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình đã bị Lộ Thần trói buộc chặt tay chân. Nàng huyết như bảo thạch song đồng hung hăng nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Chợt, nàng cánh tay, hai chân, thân thể mềm mại, ra sức vặn vẹo, ý đồ thoát khỏi Lộ Thần đối hắn áp chế. Rầm rầm rầm, một luồng luồng cường đại lực lượng theo Sở Nhược Nam thân thể mềm mại trong tuôn ra đi ra. Lộ Thần chỉ cảm thấy chính mình giữa năm ngón tay, Sở Nhược Nam bạch ngọc cổ tay như là trong nước ngư nhi, như muốn tránh thoát ra ngoài. Tại dưới người hắn, Sở Nhược Nam thẳng tắp hai chân thon dài cũng là nâng lên hạ xuống, muốn đem hắn va chạm ra. Lộ Thần sắc mặt hơi đổi, lập tức ý thức được, chỉ bằng vào ngọc cốt chi thân lực lượng sợ là áp chế không nổi Sở Nhược Nam tránh thoát. Tâm niệm nhất động, cương khí tại 180 đạo thiên vị trong kinh mạch vận chuyển. Lập tức lực lượng không ngừng sinh sôi cường đại, đạt được cương khí lực lượng gia trì, hắn đem Sở Nhược Nam mãnh liệt phản công áp chế xuống. Hắn không có thư giãn, tiếp tục ngưng thần cảnh giác. Hắn biết đến Sở Nhược Nam giờ phút này còn chưa sử dụng cương khí đến công kích hắn. Một khi Sở Nhược Nam vận dụng cương khí đến công kích hắn, hắn muốn ngăn chặn Sở Nhược Nam tựu rất khó, thậm chí hơi không cẩn thận, liền có thể để Sở Nhược Nam theo hắn áp chế trong tránh ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.